Khí vũ trụ, chương 590, một cái phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 590. Một cái phong ấn Tiêu Tuyền chiến trường Lam Tiểu Bố không biết nghe nói qua bao nhiêu lần rồi. Có thể trông thấy còn là lần đầu tiên. Lam Tiểu Bố đi qua rất nhiều hoang cổ chiến trường. Như trước mắt như vậy địa phương. Hắn thật sự chính là lần thứ nhất trông thấy. Tại đây cơ hồ không có một mảnh nguyên vẹn địa phương. Khắp nơi đều xung triệt lấy pháp bảo cùng đấu pháp dấu vết. Tu sĩ tàn cốt tùy ý có thể thấy được. Tàn phá pháp bảo một đống lại một đống. Thần niệm kéo dài đưa tới. Tất cả đại thần đình tu sĩ quân phân biệt rõ ràng. Tất cả mọi người có hộ trận bao lấy chính mình. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều chuẩn bị chiến đấu đấu. Vậy mà đến loại tình trạng này rồi. Niệm nhìn trước mắt tràng cảnh. Thì thào tự nói. Lam Tiểu Bố hít vào một hơi. Chậm rãi nói ra. Ta cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì thần giới hội mai một đi. Ta muốn hiện tại có lẽ coi như là tốt. Lại tiếp tục như vậy. Thần giới đem lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Từ đó về sau. Sẽ không còn thần giới. Niệm cùng quân vu đều không nói gì. Bọn hắn toàn bộ minh bạch Lam Tiểu Bố ý tứ. Thần giới không phải là không có tài nguyên. Chỉ là sở hữu tài nguyên đều bị lấy ra đại chiến. Tại đây đại chiến tiêu hao. Không chỉ có riêng là tiêu hao thần tinh, tài liệu, thần linh thảo. Hơn nữa là tiêu hao nguyên khí. Nhiều như vậy thần giới tu sĩ đều vẫn lạc tại đây. Thần giới đã mất đi phát triển hy vọng. Xa xa dần hiện ra thần thông đấu pháp đạo mang. Nương theo lấy kịch liệt thần nguyên tử nổ mạnh thanh âm truyền đến. Qua đi xem a. Lam Tiểu Bố vốn là muốn đoạt mấy cái thần linh mạch. Tại hắn trông thấy Tiêu Tuyền chiến trường tình huống về sau. Tâm tình thoáng một phát trầm trọng. Thần giới bại vong với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Thần giới không có. Cái kia chi có thể trở lại tiên giới. Tiên giới thiên địa quy tắc chế ngự. Tu vi của hắn cũng sẽ bị ngăn chặn. Lam Tiểu Bố cùng niệm. Quân vu còn chưa tới phụ cận. Một đạo cự đại che đẩy cấm chế tự bị xé nứt rồi. Xuất hiện tại ba người trước mặt chính là một cái phương viên khoảng chừng trăm dặm. Chiều sâu cũng có gần vạn mét hố to. Hố to trong sớm đã trồng chất phần đông tu sĩ thi thể. Giờ phút này hơn 10 tên cường giả chính tại chiến đấu. Lam Tiểu Bố bọn người ở tại hố to biên giới nhìn thấy một đầu thần linh mạch. Cái này đầu thần linh mạch khoảng chừng trăm trượng trường. Khảm nạm tại hố to biên giới. Tản mát ra nồng đậm thần linh khí đạo vận khí tức. Hiển nhiên là một đầu chất lượng coi như là không tệ hạ phẩm thần linh mạch. Phốc, một đạo lưỡi búa đem một người tu sĩ xé rách trở thành hai nửa. Lập tức Lam Tiểu Bố trông thấy là y hai tay xoáy lên. Đem cái kia khảm nạm tại hố biên giới thần linh mạch bắt đi. Thần linh mạch bị chảo đi. Trong hầm không có bị giết tu sĩ đều là ăn ý không có tái chiến. Mà là nhao nhao nhảy lên hố to. Ha ha, La Đình Trụ hảo thủ đoạn. Chúng ta còn trên đường tới bên trên. La Đình Trụ cũng đã chuẩn bị cho tốt mấy cái thần linh mạch rồi. Một cái ha ha thanh âm truyền đến. Lam Tiểu Bố thấy rõ. Nói chuyện chính là Bách U Thần Đình Đình Trụ Tả Kha Hành. Hắn hẳn là đến chậm một chút một bước. Bất quá trừ hắn ra bên ngoài. Đại đa số thần đình đình trụ đều đến rồi. Là y nhàn nhạt nói ra. Người cũng có thể đến sớm hơn một ít. Ví dụ như Ly Loan thần đình đinh đình trụ. Nàng lấy được có thể so với ta nhiều. Mới vừa rồi không có cướp được thần linh mạch đinh như dương cũng chạy ra khỏi hố. Nàng đã nghe được là y lời nói. Bất quá căn bản cũng không có để ý đối với nàng mà nói. Cướp đoạt càng nhiều nữa thần linh mạch. Sau đó trở về bế quan bước vào thần vương cảnh mới là vương đạo. Đợi nàng tấn cấp thần vương về sau. Coi như là Ly Loan thần đình đạo quân không tại. Ai dám tại Ly Loan thần đình xúc phạm người có quyền thế. Hố to biên giới đá vụn không ngừng chóc bong chóc ra. Cái này hố to tại biến lớn, làm cho Lam Tiểu Bố kinh dị chính là, hố to biên giới đá vụn không ngừng chóc bong chóc ra. Cái này hố to có lẽ hội càng ngày càng thiển mới là, có thể trên thực tế, cái này hố to chẳng những không có càng ngày càng thiền, còn càng ngày càng sâu. Rất hiển nhiên, cái này hố to đã ở đồng thời xuống hãm. Không đúng, Lam Tiểu Bố bỗng nhiên nói ra. Niệm huynh, cái này hố to là một cái phong ấn a, Niệm thở dài. Đúng vậy, kỳ thật đại đa số người đều đã nhìn ra đây là một cái phong ấn. Thế nhưng mà tham lam không có chừng mực. Một cái Lam Tiểu Bố đều có thể thấy được phong ấn. Tại đây nhiều như vậy thế giới thần cường giả. Không có lý do gì nhìn không ra. Tất cả mọi người cũng không nói gì chuyện này. Rất rõ ràng chính là muốn cướp làm tinh thần hoảng hốt linh mạch mà thôi. Lam Tiểu Bố một lòng đột nhiên trầm xuống. Nếu như là phong ấn. Cái kia mọi người tại điên cuồng bóc lột cách nơi này thần linh mạch. Kết quả sẽ như thế nào? Tại đây xuất hiện một cái phong ấn. Cái này phong ấn còn dùng nhiều như vậy thần linh mạch. Phong ấn thứ đồ vật có thể đơn giản mới là việc lạ. Giờ phút này lại một đầu thần linh mạch xuất hiện tại hố to biên giới. Lần này chạy đến cường giả đều không ngoại lệ toàn bộ vọt lên xuống dưới. Lam Tiểu Bố nhìn một chút. Lần này không có thế giới thần phía dưới tu sĩ rồi. Lao xuống chém giết làm tinh thần hoảng hốt linh mạch toàn bộ là thế giới thần cường giả. Quân Vu nhìn về phía Lam Tiểu Bố. Nếu như Lam Tiểu Bố muốn xuống dưới cướp đoạt lời nói. Hắn và Niệm liên thủ. Hẳn là có cơ hội. Ngay tại Lam Tiểu Bố muốn lúc nói chuyện. Hố to ở chỗ sâu trong chợt bộc phát ra một đạo sáng chói hào quang bảy màu. Một gã thế giới thần tu sĩ bị đạo tia sáng này oanh vừa vặn. Cả người hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Một gã khác thế giới thần tu sĩ. Bị tia sáng này lau thoáng một phát. Cả người nhanh chóng khô héo đi. Còn lại vẫn còn cướp đoạt thần linh mạch thế giới thần. Cái lúc này ở đâu còn sẽ để ý thần linh mạch. Mỗi người đều là không muốn sống ra bên ngoài sông. Khi tất cả người vừa mới xông lúc đi ra, hố to cuối cùng lần nữa bắn ra hơn 10 đạo quang mang. Bất quá lần này bắn ra đến không phải sáng chói sắc thái, mà là màu đen. Đương thần niệm va chạm vào những hào quang này thời điểm, lập tức tự bị cắn nuốt cùng thiết cắt mất. Cũng may những hào quang này nhảy vào hư không về sau, tự biến mất vô tung vô ảnh. Lam Tiểu Bố sững sờ nhìn xem hố to. Đây là có chuyện gì? Cùng một thời gian, những trốn tới kia thế giới thần đều là âm thầm đưa khẩu khí. Nếu như không phải bọn hắn trốn tới kịp lúc, chỉ sợ tại tia sáng này phía dưới vẫn lạc. Giờ phút này hố to biên giới đá vụn vẫn là tại chóc ra. Mà mọi người xem gặp không bao giờ nữa là một đầu thần linh mạch. Mà là hơn thần linh mạch điệp ra cùng một chỗ. Nồng đậm thần linh khí phát ra. Bao phủ ở cái này một phương không gian. Những vừa mới kia đi lên thế giới thần con mắt lần nữa đỏ lên. Nhiều như vậy thần linh mạch. Xuống dưới lời nói khẳng định có thể cướp được một hai điều. Nhưng không có người dám xông đi xuống. Vừa rồi cái kia hào quang thật sự là quá mức đáng sợ. Thế giới thần không có xuống dưới. Một gã thần quân thật sự là nhịn không được. Hắn vọt lên xuống dưới. Lam Tiểu Bố lắc đầu. Cái này thật sự là tài phú đem con mắt đều bịt kín rồi. Ngươi một cái thần quân xuống dưới. Coi như là ngươi có thể đạt được trong lúc này thần linh mạch thì như thế nào? Cái này thần quân nhất định là cho rằng dựa vào hắn độn phù. Có thể chạy ra thế giới thần đuổi giết. Tại nhiều như vậy thế giới thần không coi vào đâu. Nếu như ngươi một cái thần quân cũng có thể mang theo thần linh mạch đào tẩu. Cái kia thế giới thần chẳng phải là quá nước một chút. Cái này thần quân vận khí hiển nhiên không tốt. Hắn vừa mới nắm lên một đầu thần linh mạch. Một đạo ô mang tự phóng lên trời. Sau một khắc, người này thần quân thân thể ở này ô mang phía dưới hóa thành hư ảo. Vốn kích động vài tên thế giới thần đều là hoảng sợ lui về phía sau mấy bước. Cái này ô mang rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Tất cả mọi người lập tức rút đi. Nếu không chết, một cái sát ý tùm thanh âm truyền đến. Đi theo một đạo đáng sợ đến mức tận cùng uy áp nghiền áp tới. Ở đây sở hữu thế giới thần sắc mặt đều là đại biến. Bọn hắn cảm giác được nếu như bọn hắn dám tiếp tục ở đây ở bên trong dừng lại một hơi thời gian. Cũng là chỉ còn đường chết. Thần vương, đây tuyệt đối là một gã thần vương. Có thần vương tới nơi này rồi. Vậy trong này thần linh mạch đem cùng thế giới thần tái vô quan hệ. Lam tiểu bố nhìn xem sắc mặt tái nhợt Niệm cùng Quân Vu. Trong lòng của hắn lại có chút nghi hoặc. Hắn cũng không có cảm nhận được cái kia một cỗ đáng sợ uy áp. Có lẽ cái kia một cỗ uy áp cũng không có nhằm vào hắn. Chỉ là, điều này sao có thể đâu. Lam thành chủ, ngươi có thể hơi chờ một chút. Ta muốn tìm ngươi có một số việc. Ngay tại Lam tiểu bố cũng đi theo Niệm cùng Quân Vu nhanh chóng lui về phía sau thời điểm. Một cái đột ngột thanh âm rơi vào Lam tiểu bố bên tai. Lam tiểu bố vô ý thức ngừng lại. Niệm kéo một phát Lam tiểu bố. Tiểu bố, tại đây không phải nơi ở lâu. Hạ phẩm thần linh mạch mặc dù tốt, mạng nhỏ mới là căn bản liền. Quân Vu cũng nói, đúng, chúng ta đi nhanh lên. Nơi này có thần vương cường giả. Muốn nghiền áp chúng ta chỉ là lật tay tầm đó. Lam tiểu bố do dự một chút, hay vẫn là nói ra. Hai vị ca ca trước ở bên ngoài chờ ta. Ta có một số việc. Một sẽ ra ngoài cùng các ngươi tụ hợp. Nếu như ta thật sự bất chắc rồi. Cũng là của ta mệnh. Không cần cho ta làm cái gì. Không phải Lam tiểu bố không muốn đi. Hắn khẳng định cái này thần vương nếu như muốn giết hắn lời nói. Hắn coi như là đi tới chỗ nào cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa hắn nhất định phải đi. Chọc giận đối phương, chỉ sợ liền Niệm cùng Quân Vu cũng sẽ tai họa. Niệm đối với Lam tiểu bố vẫn còn có chút hiểu rõ. Hắn nghe được Lam tiểu bố lời nói. Biết rõ Lam tiểu bố khẳng định có nguyên nhân gì. Hắn đối với Quân Vu nói ra. Chúng ta đây tựu ở bên ngoài chờ tiểu bố nửa ngày thời gian a. Lam tiểu bố nói ra. Nửa buổi sau ta nếu là không có đi ra. Để cho ta đại hoang thần đạo thành huynh đệ đều tàn. Chỗ đó không phải nơi ở lâu. Lam tiểu bố tại đại hoang thần đạo thành có âm khoản chi độc chuẩn bị ở sau. Một khi hắn đi rồi. Cái khác người cũng không có loại này chuẩn bị ở sau. Cùng hắn làm cho huynh đệ của mình bị người giết. Còn không bằng sớm giải tán. Niệm gật gật đầu. Người yên tâm. Ta biết rõ. Chờ Niệm cùng Quân Vu ly khai. Lam tiểu bố lúc này mới lần nữa đi trở về đến cái kia hố to biên giới. Ngay tại Lam tiểu bố chuẩn bị ôm quyền lúc nói chuyện. Tại hắn bên cạnh thân không xa địa phương đột ngột nhiều đi ra một gã thanh sam nam tử. Trận đưa lưng về phía hắn. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian một thi lễ. Lam tiểu bố bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối gọi vãn bối tới nơi này. Có thể có chuyện gì phân phó. Thanh sam nam tử quay đầu. Nhìn từ trên xuống dưới Lam tiểu bố. Một hồi lâu sau mới gật gật đầu nói ra. Thúc vãng tiêu ánh mắt không tệ. Ngươi hoàn toàn chính xác không phải một cái tầm thường tu sĩ. Cách chương.